Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lựa một phòng gần nhất và đi vào. Nhưng kỳ lạ là chỉ chưa đầy 5 phút sau, đã không còn thấy người chị cùng phòng ấy đâu nữa. Lúc này Tiểu Nghi ở trong cũng cảm nhận thấy sự im lặng đến đáng sợ ngoài kia. Cô đã thử cất tiếng gọi nhưng chẳng ai đáp lại. Không những thế, Tiểu Nghi còn cảm thấy như nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp hơn, đến mức khiến cô liên tục rùng mình. Sau khi xong việc, Tiểu Nghi liền vội vàng nhấn nút rồi và ra ngoài. Đến cả việc rửa tay cũng quên bén đi mất. Việc đầu tiên mà Tiểu Nhi làm sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, đó chính là ráo rác tìm người chị cùng phòng của mình. Mới đầu cô còn nghĩ rằng chắc có lẽ chị cũng đang đi ở những phòng bên cạnh. Nhưng không, sau khi kiểm tra tất cả các phòng còn lại, qua khe hở bên dưới, Tiểu Nhi không hề thấy có một đôi chân nào cả. Thế là cô tức giận bỏ ra ngoài mà không hề nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ thầm trách người chị đã hứa ở lại đợi mình nhưng rồi bỏ về trước. Nhưng khi Tiểu Nhi còn vài bước nữa là đến cửa, thì phía các dãy phòng vệ sinh bất ngờ phát ra tiếng gọi. Tiếng gọi này liền khiến Tiểu Nhi giật mình đứng sững lại. Âm thanh này có một chút gì đó rất ma mị, nhưng lại đúng là giọng của người cô quen. Vì vậy nên dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng Tiểu Nhi vẫn ở lại đợi và không nghi ngờ gì. Thế nhưng đã 15 phút trôi qua mà vẫn không thấy người chị cùng phòng ra ngoài. Tiểu Nhi sốt ruột, lâu lâu lại cất tiếng hỏi thăm. Không những thế, càng lúc Tiểu Nhi càng cảm thấy lạnh hơn, cứ như là mình đang ở trong nhà băng vậy. Cô lấy hai tay ôm chặt lấy người, nhưng vẫn không thể đỡ lạnh hơn. Thế nhưng vì phải đợi người chị cùng phòng, nên cô không thể nào rời đi được. Lúc này đã là nửa tiếng trôi qua, nhưng vẫn chẳng thấy hình bóng của chị ấy đâu cả. Vừa sợ lại vừa lạnh khiến Tiểu Nhi đã không còn đợi được nữa rồi, liền cất tiếng bảo chị mình sẽ đi về phòng lấy áo khoác sau đó quay trở lại ngay. Nhưng người chị cùng phòng nghe xong liền ngăn cản, bảo rằng cô nhất định phải ở lại cho đến khi mình xong việc. Giọng nói phát ra lúc ấy không hiểu vì sao lại rất đáng sợ. Nghe thấy giọng nói giận dữ của người chị cùng phòng, Tiểu Nhi đã sợ, nay lại càng sợ hãi hơn. Bước chân của cô trở nên nhanh hơn. May mắn là Tiểu Nhi đã ra khỏi phòng vệ sinh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Vừa ra khỏi cửa, cô đã bắt gặp ba người chị khóa trên, có vẻ như cũng đang đi vệ sinh cùng nhau. Nhưng vừa liếc mắt nhìn lên gương mặt Tiểu Nhi, thấy biến sắc, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp lắm vậy. Chỉ vừa thoát khỏi nỗi sợ chưa bao lâu, lần này Tiểu Nhi lại bị dọa đến mức xém chút nữa là té ngửa xa sau. Liệu điều gì đã khiến cho cô ấy hoảng hốt đến như vậy? Thì ra đang đứng ở giữa chính là người chị cùng phòng với Tiểu Nhi. Chị ấy đang bình tĩnh hỏi cô tại sao lại hoảng sợ đến như vậy. Chứng tỏ là từ lúc nãy đến giờ chị ấy không ở cùng Tiểu Nhi. Vậy thì người mà cô nói chuyện từ nãy đến giờ trong phòng vệ sinh là ai? Lúc này Tiểu Nhi đã sợ hãi đến mức chẳng thốt nên lời. Mắt mở to, miệng lắp bắp, mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm cả áo. Một lúc sau, Tiểu Nhi mới có thể bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho ba người chị nghe. Từ việc gặp chị ta ở hành lang đến việc chị nhờ mình ở lại đợi. Nghe xong người chị cùng phòng này cũng không kém phần hoảng hốt vì từ chiều đến giờ mình chưa từng gặp Tiểu Nhi. Sau đó Tiểu Nhi chỉ về phía dãy phòng vệ sinh nơi âm thanh kinh dị kia phát ra. Nhưng thật kỳ lạ, từ sau khi có đông người hơn thì giọng nói đó cũng hoàn toàn biến mất như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Vì vậy nên ba người chị khóa trên cũng có chút nghi ngờ, nhưng trong bộ dạng sợ hãi và hốt hoảng của Tiểu Nhi thì không có vẻ là đang lừa dối bọn họ. Thế là cả bốn người cùng vào trong xem thử. Chị Minh thì an ủi Tiểu Nhi, còn hai người còn lại thì đi kiểm tra từng phòng vệ sinh. Hai người chị này cũng là những người khá gan dạ và không biết sợ là gì. Nếu là tôi thì chắc có lẽ đã chạy đi bảy đời rồi cũng nên. Điều đặc biệt là trong phòng vệ sinh này cũng có một hình bát quái âm dương được in dưới sàn, nhưng không ai để ý đến điều đó. Nhưng tìm đến căn phòng rồi mà vẫn không nhìn thấy ai cả. Lúc này cả người chị gan dạ nhất cũng bắt đầu sợ hãi. Phòng vệ sinh không hề có một bóng người, vậy thì âm thanh mà Tiểu Nhi nghe được phát ra từ đâu chứ? Sau khi kiểm tra xong, hai người này đã báo tin lại với Tiểu Nhi và Minh Thi. Nghe xong, tay chân Tiểu Nhi mềm nhũn ra, ngồi sụp xuống đất, cả cơ thể bắt đầu run rẩy, có vẻ như đang rất lạnh. Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại tại đó. Trong lúc mọi người không chú ý, thì thế lực bí ẩn kia lại một lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net